Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch, chương 31, món ăn thứ 31, góc truyện audio.com. Khang Hy tự hỏi rất lâu nhưng vẫn không thể nghĩ ra được gì, cuối cùng hắn đơn giản là không tự hỏi nữa, ngoại vấn đề này trực tiếp chộp người tới hỏi thẳng không phải là được rồi sao, nói là làm liền. Chẳng bao lâu sau, Tử Tu đã bị đưa đến trước mặt Khang Hy. Khang Hy tận lực làm cho vẻ mặt của mình trở nên ôn hòa, hắn đầu tiên là nói lần này Tử Tu xuất lực không ít, hỏi Tử Tu có muốn được ban thưởng gì không thì Tử Tu lắc đầu nói không có. Khang Hy cũng không tức giận mà lại hỏi Tử Tu có muốn được ban cho chức vị gì không thì Tử Tu lại nói không muốn. Khang Hy không ngừng cố gắng, lại hỏi Tử Tu có muốn đổi sang phòng ở lớn hơn không, Tử Tu lại nói không cần. Hai người cứ hỏi đáp như thế, đến cuối cùng Khang Hy cảm thấy chán nản vô cùng, còn Tử Tu thì lại khó hiểu không biết rốt cục là Khang Hy đang định làm gì. Khang Hy đành phải nghiêm mặt nói, nghe nói ngươi đã có người trong lòng, đó là cung nữ nào? Nếu ngươi nói ra ta có thể giúp ngươi tứ hôn. Tử Tu nhìn Khang Hy rồi cười ngượng ngùng, nụ cười này rơi vào mắt khiến cho Khang Hy rất đau lòng, nói như vậy thì Tử Tu quả thật là coi trọng một cung nữ nào đó. Khang Hy cố giữ bình tĩnh mà nói tiếp, ngươi còn ngại cái gì? Ngươi phải biết rằng ngươi có thể được trẫm tứ hôn không nhiều đâu, đây là vinh hạnh rất lớn, ngươi có muốn không? Tử Tu lắc đầu, không phải, thật ra lúc đó ta nói vậy chỉ để từ chối vị sứ giả kia thôi. Khang Hy cau mày, trong bụng vừa vui vừa tức, hắn hỏi lại. Ý ngươi là ngươi không có người trong lòng. Tử Tu gật đầu, trong lòng của Khang Hy lại là ngũ vị tạp trần. Tử Tu không thích ai hết, đương nhiên chính là điều hắn muốn, nhưng Tử Tu không có người trong lòng đồng nghĩa với việc ngay cả hắn cũng không thích. Khang Hy phiền muộn đứng dậy, không biết nên vui hay nên buồn. Khang Hy nguyên tưởng rằng Tử Tu là một con người cực kỳ đơn giản, không có tâm cơ, trong lòng nghĩ thế nào thì sẽ nói ra ngoài miệng ngay. Nhưng những biểu hiện gần đây của Tử Tu thì Khang Hy cảm thấy mình không còn hiểu Tử Tu như trước nữa. Người vẫn là người kia nhưng tựa như có thêm rất nhiều bí mật. Tỷ như Tử Tu biết tiếng nước ngoài, tỷ như Tử Tu cũng biết nói dối đã có người trong lòng để lừa gạt quỷ Tây Dương kia. Khang Hy không ngừng ngẫm lại, cuối cùng rút ra kết luận, hắn không thực sự hiểu hết về Tử Tu. Ra được kết luận này, đương nhiên Khang Hy rất khó chịu. Hắn đã quen với cái cảm giác nắm được hết thảy trong lòng bàn tay, Tử Tu bây giờ tựa như lại nằm ngoài tầm tay của hắn khiến Khang Hy cảm thấy không ổn. Hắn nghĩ, hắn cần phải hiểu rõ hơn về Tử Tu. Thấy Khang Hy trầm ngâm mãi không nói gì, Tử Tu khẽ gọi. Hoàng thượng, Khang Hy ngẩng đầu lên, vẫy Tử Tu. Tử Tu ngây ra một lúc nhưng vẫn đi qua. Khi Tử Tu đã đến gần Khang Hy mới chậm rãi nói. Gần đây ta luôn tự hỏi một vấn đề. Vấn đề gì, ta có thể giúp gì được cho ngươi? Tử Tu hỏi, Khang Hy cười nói, tất nhiên là có thể, trước kia không phải ngươi từng nói ta cần phải nắm rõ dân tình hơn sao? Ta muốn đi Giang Nam một chuyến, nghe nói nơi đó là thiên đường nhân gian nên ta muốn xem thử thiên đường nhân gian của Đại Thanh ta là như thế nào. Tử Tu rất bất đắc dĩ, Hoàng thượng cư nhiên lại muốn cải trang vi hành. Bất quá muốn đi thì đi thôi, cần gì phải tìm cái lý do sứt sẹo như vậy. Tử Tu làm sao biết được tâm tư thật sự của Khang Hy, Khang Hy biết trong cung nhiều người nhiều tai mắt, căn bản không có khả năng quá mức thân thiết với Tử Tu được. Góc truyện audio.com, chỉ có tránh xa khỏi những kẻ đó, hắn mới có thể làm những việc mà mình muốn. Khang Hy cũng chỉ là một con người, hắn cũng có dục vọng của riêng mình, mà Tử Tu chính là thứ mà hắn muốn có nhất. Hoàng thượng, ngươi nói thật chứ? Khoảng cách từ Kinh Thành đến Giang Nam không ngắn đâu, an toàn của ngươi thì phải làm sao? Đại sự trong triều phải giải quyết ra sao bây giờ? Tử Tu cho dù có không thông minh đến mấy thì cũng biết việc này không dễ giải quyết, y không tin Khang Hy có thể xử lý được. Khang Hy nắm lấy tay Tử Tu thân thiết hỏi, ngươi đang thay ta lo lắng sao? Ha ha, không cần phải lo đâu, trong triều thì có phụ chính đại thần xử lý đại sự. Nếu phụ chính đại thần thật sự không xử lý được thì sẽ dùng bồ câu đưa tin cho ta. Thật ra thì quốc sự cũng không đáng sợ lẫn nhiều việc như ngươi tưởng đâu. Đại bộ phận đều là do các đại thần xử lý là được rồi, bằng không ta nuôi họ để làm gì. Tử Tu kinh ngạc nhìn Khang Hy, không thể tin được những lời này lại là từ miệng hắn nói ra. Hơn nữa ta ra ngoài cũng đâu phải đơn thuần là đi chơi, cũng vì muốn hiểu rõ hơn về Giang Sơn của mình mà. Tử Tu nghe Khang Hy càng nói càng đường hoàng thì không khỏi giật giật khóe miệng. Bất quá điều này cũng có thể chứng tỏ một việc, đó chính là dân giàu nước mạnh thì hoàng đế mới có thể rảnh rỗi mà chạy ra khỏi cung. Như thế nào, có muốn đi với ta không? Miệng thì hỏi như vậy nhưng trong lòng thì lại nghĩ có muốn hay không cũng phải đi với ta. Chấm, Tử Tu gật đầu, có chứ, ta nghe nói ở Giang Nam có rất nhiều chủ sư nổi tiếng, ta cũng muốn đi để tìm hiểu thêm. Ha ha, ta biết ngay là ngươi sẽ nói như vậy mà. Khang Hy cười phá lên. Vì thế, 3 ngày sau đội ngũ cải trang Vi Hành lại xuất phát lần thứ 2. Đích đến của họ là Tô Châu, từ Từ Cấm Thành đến Tô Châu đường xá xa xôi, ngồi xe ngựa phải mất nửa tháng, bất quá họ cũng không có gì gấp nên cứ như vậy mà thong thả đi du ngoạn. Vẫn như cũ là Minh Phong đánh xe, Lương Cửu Công ngồi ngoài hỗ trợ Tử Tu và Khang Hy ngồi trong xe ngựa nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người đều ngầm chấp thuận hình thức di chuyển này, không có ai có ý kiến gì. Trên đường, Khang Hy nhận được 2 lần bổ câu đưa tin, về phần là chuyện gì thì Tử Tu không biết. Bất qua nhìn thấy Khang Hy xử lý rất nhanh thì tin chắc không phải là chuyện lớn gì. Buổi sáng 7 ngày sau, bọn họ tình cờ chạm phải một nhóm sơn tặc. Việc này đã thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của Tử Tu vén rèm lên nghiêm túc xem nhưng lại phát hiện chưa đầy nửa chén trà nhỏ thì đám sơn tặc kia toàn bộ đều bị Minh Phong đập bẹp. Tử Tu cảm thấy vô cùng chướng mắt với đám sơn tặc nọ, hơn 10 người đánh không lại một mình Minh Phong thì thôi đi, nhưng ít ra đừng có thua nhanh như vậy chứ. Khang Hy thì lại không thoải mái như Tử Tu mà là cực kỳ kinh ngạc. Khang Hy không thể tin được trong thời Thái Bình thịnh thế này mà cũng có sơn tặc. Càng nghĩ càng lo lắng, Khang Hy lại bắt đầu ngẫm lại xem có phải mình vẫn chưa làm tốt vai trò hoàng đế này không. Bỏ lại những tên sơn tặc đó, trên đường đi bọn họ còn gặp phải việc một thiếu nữ mới 14 tuổi bị bán làm thiếp cho một lão già hơn 60 tuổi. Cuối cùng thiếu nữ nọ đã được cứu nhưng thiếu chút nữa họ lại chuốc phải phiền toái vì cô nương kia sống chết gì cũng muốn đi theo bọn họ, nói mình nguyện làm trâu làm ngựa hay làm nô tì gì cũng được. Mọi người phải khuyên can mãi cô nương kia mới chịu thôi. Gocchuyenaudio.com, chuyện này đã để lại di chứng không nhỏ cho cả 4 người, đặc biệt là Khang Hy. Tuy Khang Hy rất khâm phục khí tiết của cô nương kia nhưng quả thật hắn không muốn lại gặp phải chuyện phiền toái này nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy nếu chỉ có hắn và Tử Tu đi với nhau thì tốt biết bao nhiêu. Nếu nói chuyện của sơn tặc và cô nương kia khiến cho Khang Hy có hơi không vui thì có một chuyện khác khiến cho Khang Hy cực kỳ không vui. Trên đường đi, nghỉ lại bao nhiêu khách điếm thì khách điếm nào cũng còn dư cả đống phòng nên hắn không có bất luận lý do gì để được cùng Tử Tu đồng sàng cộng trầm. Mỗi đêm Khang Hy đi ngủ đều trưng cái mặt sưng lên nhưng mặc cho hắn ai oán như thế nào thì Tử Tu thủy chung không hề để lộ ra ý muốn ngủ cùng với hắn. Lương Cửu Công trái lại thì nhìn ra ngay, vì vậy nên hắn bèn nói bóng nói gió với Tử Tu, chỉ có điều Tử Tu đầu gỗ không cách nào nghe hiểu được nghe tai này lọt qua tai kia nên như thế nào thì vẫn là như thế nấy. Mà thật ra chỉ sợ cho dù Tử Tu có hiểu thì cũng sẽ không chủ động bỏ lên giường của Khang Hy. Khi nỗi bất mãn của Khang Hy đã lên đến đỉnh điểm thì 4 người rốt cục đã đến Tô Châu. Tô Châu vào mùa thu không có ánh nắng như mùa xuân nhưng lại mang đến cảm giác rất nên thơ, tạo một cảm giác thoải mái khiến cho lòng người vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Khang Hy mới cảm nhận được phong cảnh tươi đẹp như thế này. Không có tường cao lầu cắp, không có những khoảnh sân được bố trí tỉ mỉ, hết thảy đều rất tự nhiên thoải mái. Cũng giống như phong cảnh con người Giang Nam cũng thế. Nữ tử yểu điệu muôn màu muôn vẻ, dịu dàng như nước. Các nàng không biết cách đi đứng trang điểm như hậu cung phi tần nhưng sự thanh lịch tú lệ toát ra một cách tự nhiên khiến cho các nàng càng thêm quyến rũ. Khang Hy cứ như vậy nhìn ngắm một đường, hắn nhận thấy các cô nương nơi này thật không sai. Nhìn biểu tình của Khang Hy, rốt cục Tử Tu cũng biết được Khang Hy đến đây để làm gì, bỗng dưng y cảm thấy trong lòng có chút chua chua. 4 người tìm được một khách điếm rất không tồi ở lại. Đi đường lâu như vậy nên ai nấy đều cảm thấy rất mệt nhọc. Lần này vẫn như cũ mỗi người một phòng. Tử Tu và Khang Hy ở 2 phòng chính giữa, hai bên của 2 người là Minh Phong và Lương Cửu Công. Nghỉ ngơi hết một ngày, ngày hôm sau mọi người dự tính đi ra ngoài vui chơi, tìm hiểu về phong thổ. Bọn họ đi dạo qua 2 con phố thì chợt nhận thấy mọi người hình như đang tập trung đi về một hướng, chặn một người lại hỏi thì mới biết hôm nay là ngày thẩm viên tuyển nhận học đồ. Cả 4 người không rõ lắm, không biết thẩm viên kia là làm gì vì thế quyết định cùng nhau đi xem thử. Họ liền đi theo dòng người, chẳng mấy chốc thì đã đến được thẩm viên trong miệng của mọi người. Thẩm viên này trông vô cùng khí phái, chỉ là tường vây thôi mà đã chiếm đến nửa con phố, rất nhiều người đang xếp hàng trước đại môn chờ báo danh. Vị tiểu huynh đệ này, thẩm viên kia là làm gì thế? Khang Hy nhịn không được hỏi một người ở gần đấy, người nọ kinh ngạc hỏi lại. Các ngươi ngay cả thẩm viên làm cái gì cũng không biết thì chạy tới đây để làm gì? À, các ngươi hẳn là người nơi khác đến, để ta nói cho các ngươi biết thẩm viên này là hội quán trù nghệ lớn nhất ở đây. Tất cả mọi người đều muốn đến thẩm viên để học trù nghệ nhưng mà thẩm viên thu đệ tử cực kỳ nghiêm khắc. Ai, không biết năm nay ta có thể được nhận vào không? Gocchuyenaudio.com, người nọ ai thán liên tục lắc đầu nói, sao ở đây lại có nhiều người muốn học trù nghệ vậy? Tử Tu khó hiểu hỏi. Các ngươi không biết à, gia chủ của Thẩm Viên trước kia chính là ngự trù trong cung rất được sủng, sau khi xuất cung rồi thì đến đây mở ra Thẩm Viên này. Có người nào học trù nghệ mà không muốn trở thành ngự trù đâu, cho nên đều đến đây ghi danh. Người nọ nhún vai nói hết, Tử Tu cùng Khang Hy liếc nhau, đều làm vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái tên ngự trù lần họ đến thành Thúy Bình kia sau khi điều tra rõ thì chỉ là một tên đốt lửa trong cung, ha ha, không biết lần này lại là ai đây. Nếu như thật sự là người có bản lĩnh thì Tử Tu không ngại học hỏi một chút, mục đích của Tử Tu đến đây cũng là vì muốn tăng thêm kiến thức, nếu vẫn ở mãi trong cung thì trù nghệ của y mãi mãi vẫn chỉ có nhiêu đó. Nhưng nếu lại gặp phải lừa đảo thì nhất định Khang Hy sẽ tức giận, một tên dùng danh tiếng ngự trù để lừa gạt thế nhân thì thôi đi chứ không thể để người người đều làm như vậy. Tử Tu thương lượng với Khang Hy quyết định vẫn là nên vào thử xem, có lẽ vị Thẩm lão gia này thực có vài phần bản lĩnh. Vì thế Tử Tu cũng đi ra phía sau xếp hàng. Tử Tu vừa mới đứng vững thì đã bị một lực cực lớn từ đằng sau đẩy tới khiến cho Tử Tu bổ nhào tới trước. May mà Minh Phong nhanh tay lẹ mắt mới đúng lúc đỡ được y. Tử Tu quay lại nhìn thì thấy một thiếu niên 13-14 tuổi đang cười tươi rói để lộ ra răng nanh, làm vẻ mặt có lỗi với Tử Tu. Khách Trương.